chồng tôi thật anh tuấn. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Mẹ đến lúc nào vậy? Sao không báo con biết trước? Nhận được lời nhắn để lại của mẹ, Khuất Căng lập tức lái xe đến khách sạn mẹ mình ở. Định đón mẹ về nhà, tuy là anh không hề muốn rời khỏi tòa cao ốc của Hải Lam dọn về nhà. Nhưng do mẹ đã đến rồi, anh sao có thể để mẹ một mình ở trong căn nhà rộng 50 mét vuông. Cho nên tốt nhất là dọn về nhà, nhưng mà còn may cái là từ giờ đến ngày cưới của anh với Hải Lam không hơn một tháng. Khoảng thời gian này anh đành miễn cưỡng chịu đựng chút vậy. Mẹ, hành lý của mẹ đâu rồi? Không nhìn thấy trong phòng, anh mở tủ áo của khách sạn ra, thì thấy hành lý của mẹ đã được lấy ra, sắp xếp gọn gàng để trong tủ. Mẹ, sao mẹ lại lấy đồ ra hết vậy? Trước đây con chẳng phải đã có nói trước với mẹ trong nhà có phòng ẻ. Mẹ muốn về Đài Loan chơi lúc nào cũng có thể qua mà. Không cần ở khách sạn, Khuất Căng nhìn mẹ mình, mới phát hiện sắc mặt của bà có chút không ổn, giống như đang tức giận. Mẹ sao vậy? Anh đi đến sofa ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này. Bà Khuất bỗng lạnh lùng nói. Anh cùng lúc ngây ra. Mẹ vừa nói gì? Mẹ không tán thành cuộc hôn nhân này. Con không thể cưới cái người con gái họ Ngôn đó được. Bà ngẩng đầu lên. Một vẻ mặt kiên định nhìn con trai. Khuất Căng ngây ra như gà gỗ nhìn mẹ mình. Cơ bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mẹ bị làm sao vậy? Lúc trước mẹ nghe điện thoại biết tin con sẽ kết hôn không phải là rất vui mừng sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi thái độ vậy? Anh trầm lặng ngẫm nghĩ một lúc, hoài nghi hỏi mẹ Khuất, đó là vì mẹ không biết con sẽ cưới loại con gái đó. Mẹ Khuất nén không nổi kích động nắm chặt đôi tay, loại con gái đó, anh bất giác kép đôi mắt lại, trầm giọng hỏi, một người con gái đã có con gái riêng. Mẹ nghe được chuyện này từ đâu vậy? Anh ngây ra một lúc chau mày hỏi, thì ra con đã sớm biết trước chuyện này rồi. Vậy mà vẫn chịu cưới người con gái đó. A Khang, con thật là làm cho đau lòng và thất vọng quá. Bà Khuất đau lòng nói. Sự việc không như mẹ nghĩ vậy đâu. Mẹ, Hải Lam cô ấy, không phải như vậy thì là thế nào? Bà kích động cắt ngang lời anh. Một người con gái lại có đứa con gái riêng. Sao con lại có thể thích được chứ? Cách sống không kiểm điểm. Đời tư loạn xạ bát nháo. Mẹ. Khuất Căng nén không nổi lớn tiếng cắt ngang lời mẹ Khuất. Hải Lam không phải loại người như mẹ đang nói. Mẹ gặp còn chưa gặp qua cô ấy. Sao lại nói cô ấy như vậy? Mẹ nói sai sao? Một người con gái có đứa con gái riêng. Đứa con gái riêng đó là con gái ruột của con. Bà Khuất cứng họng kết lưỡi nhìn con trai. Lộ ra vẻ mặt ngớ ngẩn. A Khang, con vừa nãy nói gì? Bà chậm chậm đưa tay áp trước ngực. Giọng run run hỏi, con gái mà Hải Lam sinh là con gái ruột của con. Cũng là cháu gái của mẹ. Mẹ, bà vẫn ngây ra nhìn con trai. Một lúc không thể lý giải anh đang nói gì. Con gái ruột, cháu gái, chuyện này sao có thể là sự thật được. Con trai bà chỉ mới đến Đài Loan một thời gian ngắn thôi mà. Căn bản là không thể nào. A Khang, con xác định chưa, việc này. Hải Lam là người bạn gái con quen trước khi xảy ra tai nạn giao thông 4 năm trước. Và cũng là người con gái duy nhất trong đời con thật sự yêu. Mẹ Khuất bỗng lộ ra vẻ kinh hãi. 4 năm trước, là cô gái đó. Mẹ nói gì? Trước đây mẹ có quen biết Hải Lam, gặp qua cô ấy rồi sao? Không, mẹ đã gặp cô ấy đúng không? Khuất Căng bỗng nắm lấy tay mẹ Khuất. Lớn tiếng hỏi, tâm trạng bất an không biết phải làm sao cho tốt của bà đã thừa nhận tất cả. Mẹ, là khi nào vậy? Mẹ biết cô ấy, gặp cô ấy khi nào vậy? Sao từ đó tới giờ mẹ không hề nói với con chuyện về cô ấy? Tại sao? Anh kích động truy vấn. Mẹ không quen biết cô ấy. Mẹ thật không quen cô ấy mà ban đầu cũng là nghe cha con nói. Bà Khuất do dự mở lời. Cha con nói con bị người con gái yêu thích phù phiếm xa hoa. Xài tiền như nước làm hư hỏng. Cho nên cha con đã dùng một số quan hệ đóng hết tất cả tài khoản ngân hàng của con để ép con về nhà. Một mặt cũng là muốn con nhìn rõ người con gái đó thích chỉ là tiền của con thôi. Hết tiền rồi thì cái gì cũng không còn. Quả nhiên không lâu sau đó con đã quay về, nhưng lại cãi nhau một trận với cha con. Con nói con sẽ cưới cô ta. Con làm cha con tức đến bệnh tim tái phát. Con thì tức giận xông ra khỏi nhà không lâu. Thì truyền về tin xảy ra tai nạn. Tai nạn làm con mất đi ký ức của gần 2 năm trước. Cha con cảm tạ ông trời, vì những mâu thuẫn giữa hai cha con bắt đầu cũng gần 2 năm trước mới xảy ra. Sau đó mọi người đã nói dối một số chuyện, để không khí gia đình trở lại tình trạng vui vẻ như trước. Và cũng quên người con gái đó đi. Nhưng khoảng độ qua một năm sau đó, bỗng có một cô gái trẻ tìm đến tận nhà chỉ rõ là muốn gặp con. Lúc đó, ngữ khí của bà có chút bất an. Mẹ đã nói dối cô ta một số câu. Mẹ nói dối cô ấy việc gì? Mẹ, Khuất căng gấp rút hỏi. Một năm sau, đúng thời gian cô bỗng bỏ cuộc quyết định từ bỏ anh. Bà do dự một lúc, mới chậm chậm tiếp tục. Mẹ nói con không muốn gặp cô ấy. Nói là cô ấy chỉ là một trong rất nhiều cô bạn gái của con. Con đối với cô ấy không phải thật lòng. Con không muốn gặp cô ấy đó là chứng minh tốt nhất. Muốn cô ấy quên con đi. Vẻ mặt Khuất căng trở nên kinh hãi nhợt nhạt. Cùng lúc liền ngồi thẳng xuống sofa. Đây là nguyên nhân trước giờ anh nghĩ hoài cũng không thông. Thì ra, mẹ xin lỗi, A Khang, mẹ Khuất khuôn mắt đỏ lên áy náy. Sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ tưởng là cô ấy không phải người tốt. Mẹ thật chất chẳng quen cô ấy. Dựa vào đâu mà lại nghĩ vậy? Mẹ là nghe cha con nói. Hơn nữa thời gian đó con quả thật xài rất nhiều tiền. Mẹ tưởng cô ấy lại đến gạt tiền. Cô ấy muốn gạt tiền sao lại đợi tới một năm? Cô ấy muốn gạt tiền sao lại không dẫn con gái theo? Cô ấy muốn gạt tiền chỉ tới có một lần rồi thì không đến nữa. Sao mẹ đến cả hỏi con cũng không mà lại nói lung tung vậy? Sau đó lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra hết. Sao mẹ lại có thể? Mẹ xin lỗi, A Khang, ngoài câu này ra, bà không biết bản thân có thể nói gì nữa. Có trách thì trách lúc đầu bà toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ con trai mà mờ cả đôi mắt. Nên mới để con cháu của Khuất gia lưu lạc bên ngoài. Nếu bà không hồ đồ như vậy thì tốt quá. Như vậy cha của Khuất căng trước lúc bệnh mất ít nhất cũng thấy được cháu gái. Ôm được cháu gái, A Khang, mẹ thật không biết cô ấy đã sinh một đứa con gái cho con. Cô ấy không có nói. Cô ấy đúng là đã sinh đứa con gái. Bà bỗng cảm thấy khó mà tin được. Cô đúng là có một đứa con gái. Đó là thật sao? Khuất căng bị đả kích quá lớn lắc lắc đầu. Cái gì cũng không muốn nói đứng lên rời đi. A Khang, bà Khuất hoang mang đứng lên kéo lấy tay con trai. Con muốn đi đâu? Mẹ để con yên tĩnh một mình. Mẹ, con bây giờ không có cách bỏ qua ẹ, A Khang. Con xin lỗi, gỡ đôi tay khẩn thiết của bà Khuất ra. Anh không quay đầu lại chuyển người rời đi. Khi vừa nhìn thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc AX340 dừng dưới công ty. Môn Hải Lam bỗng dừng bước chân lại ngây ra một lúc. Đó là chiếc xe của Khuất Khang. Anh chẳng đã nói là đi đón mẹ về nhà. Hôm nay không thể đến đón cô tan ca được. Sao giờ lại đến, cũng không có gọi điện báo cô biết một tiếng. Nếu hôm nay cô không có tăng ca, thì hai người họ chẳng sẽ không gặp nhau rồi sao? Đây đúng là xe của anh không sai. Mang một chút hoài nghi không xác định, cô hướng đến chiếc xe đang dừng bên đường. Xác nhận lại biển số có sai không trước đã. Rồi sau đó mới đưa tay mở cửa xe. Bị khóa, lần đầu tiên mở cửa xe của anh mà lại bị khóa. Môn Hải Lam tiếp tục ngây ra lần nữa. Cùng lúc áp mặt vào kính xe, muốn xem anh có trong xe không? Hay là có việc đã xuống xe rồi? Anh ở trong xe, cả người tựa lên tay lái. Là ngủ quên rồi à, anh đã ở đây đợi cô bao lâu rồi? Cô đưa tay gõ lên của kính xe, cất giọng gọi, Khuất Khang, cũng may người trong xe không có ngủ quên. Cô vừa gõ cửa kính, anh liền tỉnh, Khuất căng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đứng bên ngoài cửa xe đã khóa. Lập tức đưa tay mở khóa cửa ra, để cô có thể mở cửa lên xe. Anh sao vậy,

Không ngờ anh từ đằng sau đổi lên, võng quàng lấy eo bế cô lên. Khuất Khang, cô vừa cười vừa kêu lên. Anh tắm cho em, anh khẩn thiết nói lại. Đáy mắt hiện rõ không hề che đậy mục đích và dục vọng. Cô lúc đó cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, ngay cả hít thở cũng vậy. Anh lòng dạ bất lương. Cô nhìn anh khàn giọng nói, để biểu hiện công bằng, anh không ngại em đối với anh cũng lòng dạ bất lương. Vẻ mặt anh mờ ám nhìn cô cười. Dê xồm, cô bất giác lấy tay đấm nhẹ anh một cái. Anh cái gì cũng chưa làm dê ở đâu chứ. Anh vô tội miếu môi, bế cô đi vào phòng tắm. Tư tưởng, cô chỉ đầu anh, tư tưởng, anh nhìn cô ánh mắt bỗng trở nên mờ ám hơn. Sao em biết được anh đang nghĩ gì? Nghĩ cũng biết, nói nghe thử, không, cô nhanh chóng cự tuyệt. Vậy anh nói, không, cô la lên, nhưng anh không để tâm đến. Tự nói ra những việc muốn làm với cô, anh muốn tắm cho em, dùng tay vuốt ve từng inch trên làn da toàn thân em. Dùng môi hôn lên chúng, anh khàn giọng nói với cô, anh muốn làm tất cả với em, chiếm đoạt em trong phòng tắm, để em cưỡi trên người anh. Đừng nói nữa, cô bỗng lấy tay bịt chặt miệng anh lại, khuôn mặt ửng đỏ lên ngại ngùng lại mê người. Anh để cô xuống, hôn lên bàn tay đang để trên miệng anh trước, mới lấy tay gỡ tay cô ra. Đúng, đừng nên nói, chúng ta nên làm, anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Khàn giọng nói, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Chúng ta không nên nói, nên làm, nói xong, anh liền hôn cô, đúng vậy, bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Hư, đừng quấy nhiễu họ, đám cưới vui vẻ, vài việc trong cuộc sống. Tựa, đã quá lâu không có biết nên viết lời tựa cảm nhận thế nào. Để tôi nghĩ thử xem tại sao lại như vậy. Thứ nhất, do cuối năm quá bận phải gấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan. Trong đầu ngoài chứa các tình tiết ra thì không thể nét thêm cái nào khác nữa. Cho nên mới như vậy. Thứ hai, do cuối năm quá bận phải gấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan. Hoàn thành dự thảo rồi đánh cắp chút thời gian thư giãn não từ chối tiếp tục làm việc. Cho nên mới như vậy. Thứ ba, do cuối năm quá bận phải gấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan. Xong rồi, thật ra những lý do này chỉ là diện cớ, chỉ là bản thân đang trách móc thôi. Do sau khi hoàn thành xong cuốn dự thảo này thì không được ngừng mà phải tiếp tục làm cuốn sau. Cho nên trong lòng có chút buồn bực mới phát điên ở đây. Đừng quan tâm tôi một, gần đây nhận được thông báo hỷ sự của một người bạn. Cảm giác không biết là nên vui cho cô ta hay nên lo lắng. Cô ta và bạn trai đã quen nhau nhiều năm rồi. Một người công tác ở ngoài Bắc, một người công tác trong Nam. Tiêu chuẩn của hình thức yêu nhau mà bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Loại yêu nhau như vậy mà muốn lâu dài. Nói thật chứ đúng là có chút khó. Đi đến hôn nhân thực không dễ. Đáng lẽ nên nói câu chúc mừng mới đúng. Nhưng mà biết nói sao giờ. Huyên tuy không hiểu được tình cảm của hai người đó sâu đậm đến độ nào. Nhưng trong thời gian mấy năm họ quen nhau thì thường nghe bạn mình bất lực than vãn mối tình này. Chưa nói tới nhiều lần gần như đi đến hai chữ chia tay. Kết quả kéo dài đến 3, 4, hay 5, 6 năm, sau, họ vẫn quyết định bước lên giáo đường. Như vậy làm cho Huyên không thể không nghi ngờ họ có đúng là thật lòng muốn có một gia đình. Hay chỉ là do đã đến tuổi nên mới kết hôn, vì hai người đã ngoài 30 rồi, người kia gần 40 thì phải. Nhưng mà làm Huyên lo lắng nhất là, hai người họ không có mở tài khoản cũng không có của đề. Hơn nữa sau khi đã quyết định kết hôn, thì mới gấp rút đi tìm nhà để làm phòng tân hôn. Quyết định như vậy, cuộc sống như vậy, nói thật, Huyên chỉ có thể bội phục dũng khí của họ. Nhưng cá nhân thật tình thì không có cách đồng ý, nhưng mà đó cũng là quyết định của họ. Cuộc sống của họ, không phải Huyên, cho nên đứng ở cương vị người bạn tôi vẫn phải chân thành nói lời chúc mừng đến họ. Chúc hai người đám cưới vui vẻ. Cuộc sống đối với Huyên thì cũng tự nhiên giống như hô hấp vậy. Và cũng không thấy mình khác với ai hết, nhưng gần đây rất kỳ lạ, bỗng nhiên phát hiện Huyên đúng là có điểm không giống mọi người. Một ngày, má Huyên gọi trong bếp hình như chảy nước. Huyên khom người xuống kéo bàn cao su của chỗ chảy nước thềm dưới ra kiểm tra. Má Huyên hết hồn nhảy dựng lên la to. Sao con lại biết mấy thứ này? Huyên nhún vai nói, con cũng không biết, đại khái là ở đâu đã thấy qua rồi. Má Huyên vẫn khuôn mặt như nhìn thấy quái vật nhìn Huyên. Còn có một ngày, chị họ của Huyên ở IEKA có mua một cái tủ lắp ráp rất cao quý nhưng rất mắc phề. Sau khi làm cho cả người đổ đầy mồ hôi, cũng ráp được cái cửa tủ mắc nhất khó ráp nhất vào. Nhưng chỉnh thế nào cũng không ngay. Đến chú của Huyên cũng quyết định bỏ cuộc. Đứng trong cả đống náo nhiệt Huyên cũng nhịn không nổi liền nói. Để con làm sau đó cầm tu vít lên khom người xuống chỉnh. Chỉnh đây một chút, một phút đã xong, cô em họ của Huyên lúc đó lộ ra vẻ mặt thông suốt. Sau đó hô to tuyên bố, sau này những việc này cứ giao cho chị là ok. Huyên lúc đó không lời. Tóm lại, mỗi việc sẽ phát sinh ra không giới hạn của nó. Khi Huyên cho là việc bình thường đó mọi người đều biết. Đến khi người khác nhìn thấy động tay vào, cũng sẽ biết thành một loại nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Làm ơn, có đúng là khó vậy không? Huyên đúng là khác người sao? Không, không phải như vậy, mọi người chắc có nghe qua câu nói. Đó là thế gian không việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thật ra chỉ cần bỏ chút tâm trí ra, nhẫn nại nhiều chút, cuộc sống sẽ không có việc gì mà tôi bạn không làm được. Chính xác là mọi người đều có một bộ não, một đôi tai, hai con mắt, một đôi tay không đúng sao? Nghĩ nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, dưới sự tích lũy kinh nghiệm, bất luận làm cái gì cũng sẽ có sự tiến bộ. Vậy chúng ta cùng nỗ lực. Kết chương.